Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, thảm thiết muốn chết. Kiếm chủ, chúng sinh yếu đuối đến tận đây, sao có thể không lâm vào đại tà lớn vọng, đáng chém, không có mặt mũi kinh khủng hóa thân phát ra chấn động chư thế thanh âm, mà khôi phục 13 động thiên chi chủ. Tử Nguyên Tổ Sư triệt để hóa thành thông thiên triệt địa vô thượng cự nhân. Cái kia nắm đấm nện xuống, gánh chịu hắn thứ 13 thiên giới cũng tại lung lay. Chí chân chi lực đều phong tồn tại nhất cái đốt, vào lúc này đột nhiên bắn ra, uy năng đủ để mẫn diệt trên đời này nên có mọi thứ. Nhưng mà, kinh khủng hóa thân cũng không phải là đương thế đồ vật. Hắn vươn tay, ở giữa kinh hãi càn khôn thật to bàn tay lại xuất hiện. Tại từng khúc lúc này đánh sập cái kia nắm đấm vàng. Sau đó, trong nháy mắt bắt lấy Tử Nguyên Tổ Sư cái cổ. Đại khủng bố, đại phá diệt, lớn làm liều. Chí chân pháp thân trong nháy mắt bị vặn gãy cái cổ. Thật to pháp tướng sụp đổ. Từ đó xông ra áo tím đạo nhân. Khí diễm đốt trời. Đối với kinh khủng hóa thân não đại chính là một trưởng đẩy ra. Mọi loại quang mang bộc phát, mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc. Tử mạch thanh môn, gió xuân vẫn như cũ. Thật to cánh cửa vụt lên từ mặt đất, ôn hòa gió xuân đúc lại vỡ vụn thiên giới. Kinh khủng hóa thân bị vô số gió xuân khóa lại, lại là không kinh hoàng lại thêm không e ngại ngược lại cười lên ha hà. Thế gian sâu kiến, đáng giá một vị trí chân thế nào bảo vệ. Ta tuy không mạnh, nhưng đem hết toàn lực, cũng có thể dùng nơi này động thiên hủy diệt vô số. Thiên tiên chết hết, ngươi đơn thương độc mã, làm sao có thể nhìn được nhân tâm vô số sợ hãi. Thanh âm hắn dần dần biến thành trùng điệp âm thanh, dẫn phát cái kia vài thiên tiên chúng thật to sợ hãi. Mà Tử Nguyên Tổ Sư chỉ là đem 5 ngón tay mở ra, sai đến lớn nhất, sau đó, hung hăng nắm lại, thanh môn quan, gió xuân tịch, kinh khủng hóa thân tại một sát na bạo khai, liền khái niệm cũng bị xóa đi, nhưng cũng là trong chớp nhoáng này, hắn tại tất cả mọi người trong nội tâm chôn xuống mầm móng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Bảo vệ được nhất thời, chẳng lẽ bảo vệ được một thế? Nếu như ta nhìn không sai, ngươi đã không còn sống lâu nữa. Từ bỏ chúng sinh, một lần nữa tự phong, còn có mạng sống cơ hội. Ngươi nghe được ta thanh âm, bởi vì trong lòng ngươi, cũng có đối mặt tử vong đại khủng bố. Hóa thân dù chết, kỳ âm nhưng như cũ quanh quẩn một chỗ động thiên. Tử Nguyên Tổ Sư nhìn về phía sơn chúng, không có chút nào do dự, đi xuống thiên giới đại địa. Đối chúng sinh nói, tụng chúng ta trung thiên nhai tĩnh khí kinh, không thể làm điều sằng bậy, chư sinh tại ta tại, ta tại chư sinh tại, hắn thế nào ngồi xuống, chúng tiên chúng sinh đều bị trấn an, như tại trong tuyệt vọng tìm tới hy vọng rơm rạ. Tử Nguyên Tổ Sư tụng vô lượng kinh, quang mang chói lọi thế, ha ha ha, phí công, lừa mình dối người. Hóa thân thanh âm đi xa, biểu thị hắn triệt để bị phá hủy, nhưng một bộ hóa thân sụp đổ, có thể bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn kinh khủng hóa thân. Những này kinh khủng hóa thân ngọn nguồn, ở chỗ những cái kia bị lãng quên tại quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong các cường giả. Xích Minh đại kiếp không cam lòng giả, ngoại trừ từng tại Minh Hải xuất hiện huyền tiên bên ngoài. Còn có rất nhiều hạng người vô danh, bọn hắn cùng biến mất hình thái, rời mất mọi thứ đi qua cường giả tổ hợp thành oán hận khái niệm, trở thành sợ hãi thiên tôn lương thực cùng nanh vuốt. Thứ 15 động thiên, đồng dạng có trí chân khôi phục. Thứ 19 động thiên, nặng nề quần sơn sôi trào, bông tuyết hóa thành nấu biển khói trắng. Thứ 21 động thiên, kim ánh sáng màu xanh lam thông thiên hám địa. Thứ 24, thứ 28, thứ 30 động thiên, thứ 32, thứ 35, quang mang không ngừng tại từng cái thiên giới bên trong bộc phát. Liên tiếp có chí chân tổ sư phục sinh, nhưng mà động thiên chúng sinh kêu khóc lại càng ngày càng lợi hại. Chư tổ sư tại lần này khôi phục sau đó, liền sẽ triệt để chết đi. Đến lúc đó động thiên sẽ không còn là động thiên, đã mất đi chí chân phù hộ cùng trói buộc. Cái kia động thiên cũng chỉ là nhất cái thiên tiên căn cứ mà thôi. Thậm chí, có khả năng rơi vào nhân gian, vô số kinh khủng hóa thân tàn phá bừa bãi, thiên giới hóa thành một mảnh địa ngục quang cảnh, mà nhân gian bởi vì năm đó lưỡng thế thay đổi, rất nhiều còn không có thở ra hơi. Nhưng ngay cả như vậy, kinh khủng cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào sinh linh. Chúng sinh hàng lâm giữa thiên địa, có hai cái vĩ đại nhất đồ vật, nhất cái là sinh mệnh, nhất cái là nhân tâm. Sinh mệnh lực lượng, để cho chúng sinh có thể không ngừng sinh sôi, để cho thế gian trở nên càng thêm phồn hoa. Cường giả sinh mệnh lực cường đại, kẻ yếu liền phải nhỏ bé. Mà tâm vật này, đại biểu tinh thần, nó yếu ớt thời điểm, một câu liền có thể để nó xấu hổ vô cùng, nhưng nó kiên định thời điểm, cho dù là thiên băng địa liệt tai nạn, nó cũng không hề sợ hãi. Sinh mệnh căn cứ cá thể mạnh yếu mà có khác biệt, nhưng nhân tâm được không sợ, là chân chính bình đẳng. Phàm nhân cũng có đối mặt trời sập chi can đảm, không thua bởi đại thánh thiên tôn. Đan khâu chi thượng, thiếu nữ nhìn xem những cái kia cỏ xanh, vô số cỏ xanh dần dần một lần nữa trở nên khô héo. Phật Đà thân thể bắt đầu run rẩy, mà thiếu nữ tại những cái kia cỏ xanh bên trong, thấy được La Thiên bên trong thiên giới nhân gian chi biến. Nàng thần sắc trở nên bi thương, lại càng ngày càng sầu bi, cho đến chư phi tiên ánh mắt tụ tập lại. Nàng hốt nhiên nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó há hốc mồm. Rất dài thời gian về sau, nàng cuối cùng phát ra chữ thứ nhất: cứu, thần sắc cầu khẩn. Phật Đà chắp tay trước ngực, nhưng lại hỏi: ta nhược nhập thế, nơi đây lại nên như thế nào? Thiếu nữ nhìn xem những cái kia cỏ xanh, càng ngày càng nhiều màu xanh biến thành màu vàng. Nàng thần sắc càng thêm bi ai, trong mắt rơi lệ. Cứu, cứu, nàng nói ra chữ thứ nhất, là cứu, không vì mình, mà là vì người ngoài. Tất cả người ngoài, là chúng sinh, phi tiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, dùng thành thị cho là không nên cứu. Bọn hắn là phi tiên, bất quá đều là lột xác, chân thân đã sớm xong đời, một đám lột xác có thể làm được cái đại sự gì? Dù cho bản tôn là đại thánh, nhưng lột xác pháp lực có thể không sánh bằng bản tôn. Huống hồ chúng ta thất tình không được đầy đủ, vẻn vẹn nương tựa theo Tiêu Dao không nhận câu thúc suy nghĩ, thật có thể chống cự sợ hãi sao? Nếu như đem sợ hãi dẫn tới đan khâu, cái kia lại sẽ như thế nào đâu? Xích Tùng Tử nói, vô ưu giả không nên có lo, nếu có lo tác thế gặp nạn, ngươi nói không biết có thể hay không chống cự sợ hãi. Có thể ngươi nhưng bây giờ mới thôi, biết rõ sợ hãi là cái gì sao? Trước ngươi ý tứ, chỉ là đơn thuần sợ phiền phức đi. Xích Tùng Tử cho là thiếu nữ khóc, cho nên hẳn là cứu. Dung Thành Thị cho rằng bọn họ đã không thuộc về thế gian, cho nên không cần cứu. Thế là phi tiên dần dần chia hai phái, cứu. Nhưng vào lúc này, một đạo không hiểu thanh âm đột nhiên vang vọng tại chư phi tiên trong tai. Thiếu nữ quay đầu, ngập nước con ngươi, hốt nhiên chậm rãi trợn to. Ở sau lưng nàng, cái kia nguyên bản không thể để cho thế nhân thấy rõ ràng, người. Cái kia một mực tồn tại ở, đi qua một khắc, người. Bởi vì lúc này thái cực chứng vô cực ảnh hưởng, bắt đầu dần dần có thể bị đương thế giả thấy được. Hắn là thế gian vị thứ ba cự khuyết kiếm chủ, trong lịch sử nhưng căn bản không có để lại qua tên hắn. Hắn tại Long Sư sau đó, Tại Việt khách trước đó, Phi Tiên bọn họ cũng nhìn qua hắn, mà hắn nhìn một chút chính mình hai tay, há hốc mồm, cuối cùng nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là cho chư Phi Tiên một cái mỉm cười. Chư Tiên trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, mà Xích Tùng Tử hốt nhiên trừng lớn con ngươi, run rẩy lại sợ hãi nói, ngươi là, quá, thái nhất, không, cũng không phải là thái nhất. Phi Tiên bên trong, Du Lộc Minh hốt nhiên mở miệng, hướng người này thành kính quỳ xuống. Hắn là thái hoàng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.